thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 337, có người theo dõi. Góc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Vân Thiên Vũ đơn giản giản lược liếc mắt nhìn. Trong nhà có chừng 10 đứa bé. Cộng thêm tiểu báo tử ước chừng có 11 người. Lớn nhất chính là tiểu báo tử. Người còn lại cũng nhỏ một chút so với tiểu báo tử. Khoảng chừng 10 tuổi có, 9 tuổi có, nhỏ nhất là một cô bé. Nhìn qua giống như chỉ có 5-6 tuổi. Vân Thiên Vũ sau khi xem không hề phân tâm nữa. Chuyên tâm thay hài tử chúng độc dùng ngân châm sơ tán độc dược. Đợi đến khi nàng thay một nửa hài tử sơ tán rồi độc. Phía ngoài phòng, Tiểu Linh Đăng và Tiểu Báo Tử đã mang một thùng dược lớn đã nấu tới đây. Sau đó dùng tô uy cho những hài tử đã được Vân Thiên Vũ sơ tán độc. Một hồi bận rộn như vậy, bận đến tận nửa đêm mới xong. Đợi đến khi mọi người được giải độc, đêm đã khuya, Vân Thiên Vũ nhìn về Tiểu Linh Đăng và Tiểu Báo Tử nói. Bọn họ không sao, ngủ một giấc, ngày mai chắc chắn không có việc gì. Tiểu báo tử lập tức cao hứng nhìn Vân Thiên Vũ. Cảm ơn Lâm ca ca. Lúc trước hắn thật là bị hù chết. Cho là tiểu sư tử bọn họ sẽ chết đây. Bọn họ cũng đều là tiểu bằng hữu của hắn. Nếu như bọn họ chết, sau này hắn nhất định sẽ cô độc. Hơn nữa hôm nay bọn họ ăn thức ăn. Vẫn là hắn mang về chia cho bọn họ. Nếu như bọn họ chết, chẳng phải là hắn hại bọn họ. Hiện tại không sao. Tiểu báo tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiên Vũ cười nhạt nhìn về tiểu báo tử. Người này không tệ, chiếu cố một nhóm người lớn như vậy. Nói rõ tâm địa hắn tốt vô cùng. Không có sao, người chiếu cố thật tốt cho bọn họ. Đừng lo lắng, bọn họ không có việc gì. Tiểu báo tử dùng sức gật đầu. Trong lòng ấm áp, Lâm ca ca thật rất tốt. Người khác biết bọn họ là tiểu khất cái. Đều ghét bỏ bọn họ. Nhưng Lâm ca ca lại không chán ghét, khó trách Tiểu Linh đang chịu ở lại bên cạnh Lâm ca ca. Ca ca như vậy tốt, ai không muốn ở lại a? Tiểu báo tử đột nhiên hâm mộ Tiểu Linh đang. Vân Thiên Vũ mắt thấy đêm đã khuya, quay đầu nói với Tiểu Linh đang. Tối nay ngươi lưu lại chiếu cố bọn họ đi, đợi đến bọn họ khỏe hẳn, ngươi hãy trở về, khỏi phải không yên lòng. Tiểu Linh đang lập tức dùng sức gật đầu. Vân tỷ tỷ thật là nhạy bén, một cái nhìn ra nàng không yên lòng, nàng là có chút không yên tâm, chỉ sợ nàng đi, phía sau nữa xảy ra chuyện gì. Vân Thiên Vũ tức giận liếc nàng một cái, trong lòng suy nghĩ gì cũng đều hiện hết trên mặt, người nào sẽ không biết a? Bất quá Tiểu Linh đang có chút bận tâm Vân Thiên Vũ. Nếu không, ta đưa Vân, Lâm ca ca trở về đi thôi. Không cần, nhưng là ta lo lắng cho ngươi. Tiểu Linh đang lo lắng. Nàng thật lo lắng Vân Thiên Vũ. Sợ nàng gặp phải chuyện gì. Vân Thiên Vũ cười lắc đầu. Không có sao, ta sẽ cẩn thận. Không phải ta còn có điêu gia cùng Tiểu Anh sao? Bọn họ sẽ bảo vệ ta. Trong phượng linh giới điêu gia cùng Tiểu Anh lập tức ưỡn ngực. Không sai, có chúng ta bảo vệ chủ tử đây. Vân Thiên Vũ không có để ý tới hai linh thú trong phượng linh giới. Lại giận dò Tiểu Linh đang đôi câu, liền đi ra khỏi phòng. Sau lưng Tiểu Báo Tử đi theo nàng ra ngoài, vẫn đưa mắt nhìn nàng rời đi. Vân Thiên Vũ một đường ra khỏi pháp trường, đi thẳng một hướng tới Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Chẳng qua là nàng đi được một đoạn đường, đột nhiên cảm giác sau lưng dường như có một bóng dáng vô thanh vô tức đi theo nàng. Tâm không khỏi trầm xuống, cước bộ không tự chủ được nhanh thêm, nàng cũng không phải sợ quỷ thần, mà là lo lắng cho mình bị người nào theo dõi. Quả nhiên bên trong thân thể nàng Tiểu Anh mở miệng nói chuyện. Chủ tử, có người đi theo chúng ta. Vân Thiên Vũ vừa nghe, sắc mặt lạnh, xoay mình tăng nhanh cước bộ, đến cuối cùng chạy như điên. Cách chương.